Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thức tỉnh. Thượng, bữa tối tại sung sướng trong không khí xem như đã xong. Từ Hoa đích tay nghề lại để cho Kiều Vũ Thần bữa tiệc này cơm so bình thường ăn muốn phải nhiều hơn. Không chỉ một lần, Kiều Vũ Thần không khỏi trêu chọc khởi Từ Hoa đến. Cái này con dâu lấy trở về, một ngày được béo lưỡng cân. Từ Long ở một bên ồn ào. Anh rể, ta nói ta tỉ đích tay nghề được rồi. Về sau ngươi thì có lộc ăn. Cam đoan ngươi béo ra phía chân trời đi. Kiều Vũ Thần là một cái ót hắc tuyến. Béo ra phía chân trời cái quỷ gì? Như vậy còn có thể gặp người sao? Zombie dị thú chứng kiến chính mình chỉ sợ đều cũng bị hù chết. Tuy nhiên là vui đùa lời nói, Kiều Vũ Thần hay là rất vui vẻ. Hắn không biết bao lâu không ăn qua tốt như vậy một bữa cơm rồi. Nhìn vật nhớ người, Mỹ thực tư ra, hắn mụ mụ cùng tỉ tỉ đích tay nghề cũng rất tốt. Trước kia thường thường quấn quýt lấy tỉ tỉ cho hắn làm các loại ăn ngon. Nhưng bây giờ người và vật không còn, thu hồi cái kia cô đơn cảm xúc. Kiều Vũ Thần đối với một bên Kim Thúc nói ra. Kim Thúc, tại đây ai hội gieo trồng rau quả? Loại rau quả? Kim Thúc lắc đầu, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Có mấy vị gia quyến hội gieo trồng. Thế nhưng mà cho dù hội gieo trồng cũng không có dùng. Chúng ta trong tay nhu nhược tử. Tận thế về sau rất nhiều chứa đựng hạt giống không phải là bị lãng phí. Tự là bị thiêu hủy. Chỉ còn lại cũng đều giữ tại thế lực này trong tay. Hơn nữa tận thế chung tùy thời sẽ có zombie. Chiều đột kích, một lớp qua đi cái gì đều không thừa nổi. Bất quá ý nghĩ của ngươi rất tốt. Ngày mai ta dẫn người trong thành nông mậu đứng đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hạt giống. Thử gieo trồng một chút đi. Kiều Vũ Thần cũng biết Kim Thúc lo lắng đúng. Chỉ là Kim Thúc nhưng lại không biết trong tay hắn thì có hạt giống. Hơn nữa tại đây phòng ngự, chỉ cần không phải 5 cấp đã ngoài zombie đột kích, giữ vững vị trí thành còn không có vấn đề. Kim Thúc, hạt giống sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Ừ, Kim Thúc có chút nghi hoặc nhìn Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cười cười. Trong tay của ta có một đám hạt giống. Trong khu cư xá một ít địa ta cũng bay qua. Ngày mai ngươi đã kêu nhân chủng thực lên đi. Trong tay ngươi có hạt giống. Vậy thì tốt quá, nếu như có thể gieo trồng tốt. Chúng ta về sau đồ ăn cũng không cần buồn rồi, lương thực tầm quan trọng tự nhiên không cần phải. Nói rồi, một khi bọn hắn vật tư hao hết, nhét đầy cái bao tử phía trên chính là một cái vấn đề lớn. Tại tận thế bên trong chết đói người số lượng cũng không ít. Mặc dù có không ít dị thú là có thể dùng ăn. Có thể dị thú cường đại cũng không phải đùa giỡn. Người bình thường có mấy cái có thể giết chết dị thú. Nhân loại thói hư tật xấu lại để cho rất nhiều người cũng đều không hiểu hợp tác. Nguy hiểm đến thời điểm. Hơn nữa là bảo vệ tánh mạng mà chạy trốn. Cuối cùng nhất là đồ ăn không có săn được. Còn ném đi mạng nhỏ. Chỉ là Kim Thúc có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Kim Thúc. Có vấn đề gì ngươi chỉ để ý nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Kiều Vũ Thần nói. Kim Thúc do dự một chút. Hay là mở miệng nói. Chỉ là nguồn nước thượng rất không thuận tiện. Chúng ta trước mắt trữ nước cũng không nhiều rồi. Du Dương sông nước bị ô nhiễm trình độ có bao nhiêu. Cũng còn không rõ ràng lắm. Cái này vốn là một vấn đề khó khăn. Có thể tại Kiều Vũ Thần tại đây vậy không phải sự tình rồi. Trong tay hắn còn có một chương bài vô dụng. Đợi dùng đến, nguồn nước căn bản là không cần buồn. Kim Thúc, nguồn nước vấn đề tự giao cho ta. Ngươi chỉ để ý an bài mọi người đi gieo trồng. Ngày mai ta sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Gặp Kiều Vũ Thần như thế tự tin nói. Kim Thúc nhẹ gật đầu. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kiều Vũ Thần. Dù sao Kiều Vũ Thần lại để cho bọn hắn chứng kiến quá nhiều rung động rồi. những thứ không nói khác, chỉ là hợp kim vách tường, tùy ý để đặt, tùy ý thu, chất liệu nhẹ nhàng, lực phòng ngự cường đại, căn cứ có thể thủ ở dĩ nhiên là có thể phát triển đi lên. Đối với tương lai, Kim Thúc hay là rất chờ mong, gieo trồng sự tình nhắn nhủ đã xong, Kiều Vũ Thần cũng muốn vội vàng chính sự đi, hắn gọi thượng huyết thập vệ liền hướng lấy nhà kho đi đến. Dưới mặt đất một tầng hiện tại chính là một cái nhà kho. Bên trong máy phát điện tải vận chuyển, nơi này có cách âm vách tường tải, hoàn toàn không cần lo lắng thanh âm quá lớn truyền đi đưa tới zombie. Trần Tiếu đã tỉnh lại, sắc mặt cũng khá rất nhiều. Kiều Vũ Thần dược hiệu quả cũng không phải là bình thường tốt. Mộng Vũ ở một bên nhìn xem đều âm thầm tặc lưỡi. Kiều Vũ Thần không chỉ có lại để cho Trần Tiếu tổn thương khôi phục tốt như vậy, còn lại để cho Trần Tiếu miễn ở dị biến trở thành zombie. Đây quả thực là kỳ tích. Xôn xao, cách âm cửa bị mở ra, một đoàn người đi đến. Mộng Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đã đi tới. Kiều Vũ Thần vốn là đi đến một bên chất đống vật tư nơi hẻo lánh, tại không có người chú ý thời điểm, đem một bao lớn hạt giống theo hệ thống trong không gian đem ra, đặt ở một cái đã không đâu trong dương. Những này hạt giống, nhiệm vụ sau khi hoàn thành Kiều Vũ Thần đều không có tham một lần. Chính hắn vốn tựu cũng không gieo trồng, cho nên cũng lười phải xem những này hạt giống rồi. Về phần gieo trồng xuống dưới sau có thể dài thành cái dạng gì hắn cũng không biết. Dù sao hệ thống cho đồ vật, tổng sẽ không quá chênh lệch. Ôm cái kia giả bộ hạt giống dương hòm, đưa cho Mộng Vũ. Mộng Vũ, ngươi mang theo những này hạt giống giao cho Kim Thúc, hắn tự nhiên sẽ an bài. Buổi tối ngươi cũng không cần ở chỗ này rồi, sau khi trở về tựu sớm chút nghỉ ngơi đi. Ừ, tốt. Mộng Vũ ngọt ngào cười, gật đầu đã đáp ứng về sau liền hướng lấy nhà kho bên ngoài đi đến. Mộng Vũ tuổi không thể so với Kiều Vũ Thần lớn hơn bao nhiêu, cũng là một cái thanh tú mỹ nhân. Một bên huyết thập vệ mọi người vẫn nhìn Mộng Vũ đi ra cửa bên ngoài mới thu hồi ánh mắt. Kiều Vũ Thần nhìn xem mấy người có chút buồn cười, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trước kia bọn hắn một mực ở vào trong nguy cơ, tự nhiên không có quá nhiều tâm tư. Hiện tại bất đồng, tuy nhiên nhưng ở vào tận thế bên trong, nhưng là hệ số an toàn so với trước kia đến cao nhiều lắm. Hơn nữa trong một đám người cái kia chút ít nữ nhân, đến nơi này cũng đem mình làm cho sạch sẽ, dung nhan hiển thị rõ, tự nhiên sẽ dẫn những cái thứ này chú ý. Ba ba ba, Kiều Vũ Thần phủi tay, đem huyết thập vệ mọi người ánh mắt tập trung đến chính mình ở bên trong đến. Một bên Trần Tiếu cũng không ngoại lệ, đồng dạng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Hắn tỉnh lại chợt nghe Mộng Vũ nói Kiều Vũ Thần cứu chuyện của hắn, trong nội tâm rất là cảm kích. Hôm nay gặp Kiều Vũ Thần tựa hồ có việc muốn nói, tự nhiên không thể bỏ qua. Gặp huyết thập vệ tất cả mọi người chờ đợi mình nói chuyện, Kiều Vũ Thần cũng không hề nét mực. Hôm nay gọi các ngươi tới là có chuyện tốt. Đương nhiên trước đây, ta muốn trước hiểu rõ một chút. Nếu để cho các ngươi thức tỉnh, các ngươi chọn thức tỉnh võ giả hay là dị năng giả? Mỗi người đều nói một chút. Nói xong Kiều Vũ Thần tựu nhìn xem trước mặt huyết thập vệ mọi người. Một đám người bên trong Nam Cung Nhất Tiếu là người thứ nhất sùng bái Kiều Vũ Thần. Hơn nữa huyết thập vệ còn thừa 9 người cũng đều là dùng hắn cầm đầu. Nam Cung Nhất Tiếu tự nhiên cái thứ nhất mở miệng. Ta muốn thức tỉnh trở thành võ giả, như Kim Thúc như vậy, có thể bảo hộ mọi người. Hơn nữa võ giả có thể tăng cường thân thể cường độ, ta cũng có thể nhiều giúp mọi người khô khốc sống. Nói xong Nam Cung Nhất Tiếu cười ngây ngô nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía mấy người khác. Ta, nguyên một đám đầu không tính cao, mặt mày thanh tú thanh niên giơ tay lên. Hắn gọi Kiều Mộc. Kiều Vũ Thần gật đầu ý bảo hắn nói, ta muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả. Cha ta tự là thức tỉnh đã trở thành dị năng giả. Chỉ là, nói tới chỗ này ánh mắt của hắn có chút ảm đạm. Kiều Vũ Thần tự nhiên đã minh bạch, tại tận thế bên trong, dù là đã thức tỉnh, thân tử đạo tiêu, sao, cũng số lượng cũng không ít, có khả năng bị cường đại zombie giết chết, có khả năng bị cường lực dị thú nuốt, còn có thể là bị nhân loại tham lam, vô sỉ phản bội, tại tận thế bên trong nguy cơ tùy ý đều có. Yên tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo còn sống, phụ thân của ngươi hội dùng ngươi vẻ vang. Kiều Vũ Thần bất thiện tại an ủi người khác, chỉ có thể nói như thế. Thanh niên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần. Bọn hắn đều tin tưởng cái này lão đại mới có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ tại nơi này chết tiệt tận thế sống sót, thậm chí trở nên mạnh mẽ đại. Kế tiếp mở miệng nhưng lại nằm ở chỗ đó Trần Tiếu. Ta cũng muốn thức tỉnh trở thành một gã dị năng giả. Ta thích dị năng giả cường đại dị năng, sở hữu dị năng người phát ra, chiến đấu cũng sẽ có rất lớn bảo đảm. Chứng kiến Trần Tiếu đều nói ra chính mình muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả, những người khác cũng đều nhịn không được, nhao nhao mở miệng nói ra chính mình muốn thức tỉnh trở thành võ giả hay là dị năng giả. Trong đó Phong Bất Dương cùng Nam Cung Nhất Tiếu đồng dạng là muốn thức tỉnh trở thành võ giả. Lý do của hắn rất đơn giản, đã Trần Tiếu muốn trở thành dị năng giả, như vậy tự cần phải có người bảo hộ. Hắn muốn trở thành võ giả, chuyên môn bảo hộ Trần Tiếu. Nhằm báo thù Trần Tiếu liều mình cứu ân tình của hắn. Phong Bất Dương tình nghĩa Kiều Vũ Thần thấy được. Trần Tiếu là bằng hữu không để ý bản thân an nguy. Kiều Vũ Thần cũng nhìn thấy. Huyết thập vệ đội đoàn kết. Kiều Vũ Thần cũng xem tại trong mắt. Hắn rất vui mừng. Mình có thể gặp gỡ như vậy một đám người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.